Kiếm đạo độc thân, chương 850, thân đồ vô địch. Góc truyện audio.com. Một kiếm diệt ngay lão nhân áo đen tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành không đáng gì đối với Sở Mộ. Thứ nhất, tu vi của lão nhân áp đen tuy hơn Sở Mộ nhưng độ mạnh kiếm nguyên thì thua hắn. Thứ hai, kiếm ý của lão nhân áo đen mới chỉ 5 phần, không bằng Sở Mộ, uy lực thì cách biệt càng xa, áo nghĩa cũng thua hắn. Thứ ba, về tạo nghệ kiếm thuật thì lão nhân áo đen và Sở Mộ cách biệt quá xa. Thứ bốn, lão nhân áo đen coi thường Sở Mộ, không thèm để hắn vào mắt nên lúc ra tay không dốc hết sức. Các loại nguyên nhân kết hợp khiến lão nhân áo đen bị Sở Mộ nhẹ nhàng một kiếm diệt ngay. Đương nhiên nếu lão nhân áo đen xem trọng Sở Mộ, ra tay hết sức cùng lắm làm hắn mất thêm ít sức chứ kết cục vẫn là cái chết. Thân đồ gia, đệ nhất gia tộc quận Kim Sa, lịch sử hơn 2.000 năm, nội tình thâm sâu cực kỳ mạnh, gia chủ là một cường giả đẳng cấp kiếm tôn, thực lực kinh người. Lúc này trong một tòa trang viên ở thân đồ gia, một nam nhân trung niên áo xám cung kính nói với thanh niên áo đen ở trước mặt. Vô địch thiếu gia, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, Lý gia đúng là có một kiếm giả nguyên cực cảnh trẻ tuổi. Đột phá nguyên cực cảnh nhập môn chưa tới một năm nhưng thực lực cường đại. Một kiếm diệt long ngũ của long gia trong tích tắc, chắc là kiếm giả thiên tài thật sự có thể vượt qua đẳng cấp chém giết người. Một nam nhân trung niên áo xám khác lên tiếng, thiếu gia, chúng ta cũng tra được người này họ Sở, nhưng không biết tên gì. Rất bí ẩn, nửa tháng trước mới đến Lý gia, chúng ta chưa điều tra ra hắn tới Lý gia có mục đích gì. Vì phần lớn thời gian hắn ở trong biệt sơn viện của Lý gia, chưa từng rời đi, kiếm giả thanh niên áo đen lạnh lùng hỏi, có đưa thiệp mời của ta đi chưa? Thưa thiếu gia, chúng ta làm việc thì thiếu gia cứ yên tâm, nếu không có gì ngoài ý muốn thì bây giờ thiệp mời chắc đã vào tay kiếm giả họ Sở. Trong lương đình nhỏ ở biệt sơn viện, Sở Mộ cầm tấm thiệp to cỡ bàn tay, thiệp đỏ rực. Viền vàng, chính giữa vẽ một thanh kiếm khí, có khí thế sắc bén toát ra, khí thế đủ làm kiếm giả khí hải cảnh quỳ xuống. Gia chủ Lý Minh Tân ngồi bên cạnh, rất ngạc nhiên trước khí thế phát ra từ tấm thiệp. Sở Mộ dở thiệp mời ra xem, nội dung đại khái là mời Sở Mộ 3 ngày sau tham gia đại hội luận kiếm kiếm giả thiên tài của quận Kim Sa. Ký tên là thân đồ vô địch. Sở Mộ khép thiệp mời. Hắn nhìn Lý Minh Tân, hỏi, Lý gia chủ, thân đồ vô địch là người nào? Lý Minh Tân trả lời ngay, thưa Sở đại nhân, thân đồ vô địch là đại thiếu gia của thân đồ gia. Gia tộc lớn nhất quận Kim Sa, năm nay 29 tuổi, 3 năm trước trở thành kiếm giả nguyên cực cảnh, 1 năm trước từng một kiếm tiêu diệt một vị kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành. Thực lực cực mạnh, nghe nói bây giờ thân đồ vô địch đã có tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành. Được tiếng là thiên tài đệ nhất quận Kim Sa dưới 30 tuổi. Không ai sánh bằng, làm chủ một gia tộc, Lý Minh Tân nắm rõ thiên tài trong quận Kim Sa như lòng bàn tay. Giọng điệu chất chứa tôn kính và sùng bái. 26 tuổi đến nguyên cực cảnh, 3 năm sau có tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành. Không tệ, Sở Mộ thầm nghĩ. Nhưng so với Tông Kình Thiên, Tuyệt Vô Đạo, Diêm Cửu U thì còn chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên thiên tài như Tông Kình Thiên, Tuyệt Vô Đạo, Diêm Cửu U dù tính trong Trung ương chủ kiếm vực nơi ra nhiều kiếm giả thiên tài cũng hiếm có. Thân đồ vô địch 26 tuổi thành tựu nguyên cực cảnh. Thiên phú như vậy dù không bằng Tông Kình Thiên nhưng cũng rất gần. Sở Mộ hỏi, tính cách của thân đồ vô địch thế nào? Thưa Sở đại nhân, tuy thân đồ vô địch là đại thiếu gia thân đồ gia, là thiên tài thật sự, hơn hẳn loại người như Long Tam thiếu gia nhưng hắn không giống Long Tam thiếu gia ỷ mạnh hiếp yếu. Tùy ý hành người, Lý Minh Tân sửa sang lại từ ngữ, đáp, chấm, thân đồ vô địch có một lý tưởng, tựa như tên của hắn là vô địch thật sự, nên tâm trí của hắn chỉ đặt trong kiếm đạo, những việc khác giao cho người ta làm. Thân đồ vô địch chỉ có hứng thú với kiếm giả cường đại. Sở Mộ nghe tính cách của thân đồ vô địch như thế thì hứng thú hỏi. Đại hội luận kiếm thiên tài quận Kim Sa là thế nào? Cái gọi là đại hội luận kiếm thiên tài tức là do một hoặc hai kiếm giả thiên tài thật sự tổ chức. Mời kiếm giả thiên tài khác có đủ tư cách tham gia đại hội. Chủ yếu là luận bàn, nghiên cứu kiếm thuật và thảo luận kiếm đạo, giao lưu tâm đắc tu luyện kiếm thuật, dùng kinh nghiệm của người khác nâng cao bản thân. Vẻ mặt Lý Minh Tân hướng về nói. Đại hội luận kiếm này trăm năm trước do một kiếm giả thiên tài tổ chức mùa đầu tiên. Sau đó cứ 10 năm một mùa, người tham gia đều là kiếm giả nguyên cực cảnh. Phải là trước 40 tuổi đột phá nguyên cực cảnh, mỗi người có thực lực cường đại chiến đấu vượt đẳng cấp. Lần này kiếm giả thiên tài được mời đến chắc cũng toàn là kiếm giả nguyên cực cảnh. Là thịnh hội của quận Kim Sa, tiếc rằng thịnh hội như vậy không cho phép người ngoài tham gia. Không được xem, cuối cùng Lý Minh Tân bổ sung một câu. Thân đồ vô địch mời sở đại nhân biểu thị sở đại nhân là kiếm giả thiên tài thật sự. Sở Mộ mỉm cười cất thiệp mời đi. Nếu vậy thì 3 ngày sau ta đi xem thử. 3 ngày như nước chảy trôi qua. Sở Mộ đã đi ra Lý gia. Lý Thải Đồng dẫn đường đến địa điểm đại hội luận kiếm 10 năm một lần của quận Kim Sa. Kim Sa Quán. Kim Sa Quán là chốn ăn chơi cao cấp bao gồm tửu lâu, thanh lâu, sòng bạc vân vân, cũng là một trong các sản nghiệp chủ yếu của thân đồ gia. Mỗi ngày cung cấp lợi nhuận lớn cho thân đồ gia. Vì người tổ chức đại hội luận kiếm lần này là thân đồ vô địch nên đại điểm đại hội ở trong Kim Sa Quán. Bên ngoài Kim Sa Quán đã chen chúc mấy trăm người, toàn để xem náo nhiệt. Lý Thải Đồng ngừng lại trước cửa Kim Sa Quán. Nói với Sở Mộ, đại nhân, ta chỉ có thể đến đây. Tuy Lý Thải Đồng rất muốn đi vào nhưng nàng tự hiểu sức mình. Tài lực hay thiên phú thì Kim Sa Quán không phải nơi cho nàng vào. Ta ở bên ngoài chờ đại nhân. Sở Mộ nói, không cần, nàng trở về Lý gia đi. Chăm chỉ tu luyện kiếm thuật vào. Sau khi đại hội luận kiếm kết thúc ta sẽ tự trở về. Sở Mộ bước nhanh vào Kim Sa Quán. Kim Sa Quán trang trí xa hoa lộng lẫy, nhìn là biết chỗ ăn chơi rất cao cấp, tiêu phí cũng cao khủng khiếp, người bình thường không dám bước vào. Cách chương